Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1839. Chương 1839. Mất mặt sao? Tiếng ca rất bất ngờ. Thật giống như trên đài cao đang đứng một người dáng người uyển chuyển cô nương. Chậm rãi mở miệng, ngâm nhẹ hát nhỏ đồng dạng, thanh âm tinh khiết như là âm thanh thiên nhiên. Vẻn vẹn vừa mở miệng thì làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Thanh âm này vẫn luôn đang hát lấy, mà bọn họ cũng ngay đầu tiên liền bị đưa vào đến cái này bài Phượng Tù Hoàng ý cảnh bên trong. Ý cảnh như thế này không chỉ là bọn họ phán đoán đi ra, mà là chân chính, giống như có một vài bức hình ảnh theo bọn họ trước mắt tránh qua. Thuở thiếu thời Tư Mã Tương Như, nhà nghèo, cũng thất bại, phụ mẫu đều mất về sau, một mực ở tại hảo hữu huyện lệnh Vương Cát trong nhà. Mà Trác Văn Quân phụ thân là địa phương đại phú hào. Trác Văn Quân sắc đẹp nhìn về nơi xa như núi, mặt tế thường như phù dung, da thịt mềm nhẵn như son, là hoàn toàn xứng đáng đại mỹ nhân. Lại thêm nàng thiện cầm, tài văn chương phi phàm, có thể nói là xa gần nghe tiếng. Nàng vốn là đã gả cho một vị hoàng thất con cháu, không ngờ vị này hoàng thất mệnh ngắn, Trác Văn Quân còn chưa xuất giá, hắn thì một mệnh ô hô. Mà Trác Văn Quân phụ thân Trác Vương Tôn ngày hôm đó mở tiệc chiêu đãi Vương Cát thời điểm, Tư Mã Tương Như cũng thình lình xuất hiện. Ăn uống no nê về sau, Tư Mã Tương Như trình diễn một khúc Phượng Tù Hoàng. Trác Văn Quân tại phía sau màn rèm nghe dáng người phấn khởi, thiếu nữ thần thái lộ ra, hai người lẫn nhau ái mộ. Chỉ tiếc Trác Vương Tôn cũng không đồng ý hai người bọn họ sự tình. Sau đó hai người hẹn nhau bỏ trốn, mang tốt hành lý, tay trong tay, sóng vai được. Thế nhưng là sinh hoạt xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải gian nan nhiều. Đến thành đô về sau, hai người sinh sống quẫn bách, thậm chí luân lạc tới Trác Văn Quân cần làm rơi đồ trang sức cấp độ. Các loại hình ảnh như là điện ảnh giống như từng cái tại trước mắt mọi người tránh qua, nhìn lấy bần hàn như tẩy hai người, rất nhiều người đều là trong lòng khinh thường, cảm thấy Trác Văn Quân dạng này cô nương cùng Tư Mã Tương Như xem như ngược lại tám đời xui xẻo. Bên tai cái kia thanh thúy thanh âm ôn hòa vẫn tại tiếp tục đem cầm thay ngữ này trò chuyện viết tâm sự. Khi nào gặp hứa này, an ủi thao bàng hoàng, nguyện nói phối đức này, dắt tay tướng tướng, không được tại bay này, khiến cho ta tiêu vong. Trác Vương Tôn không tình nguyện hai người tiếp trở về, bất quá, bọn họ cũng không có tiếp nhận Trác Vương Tôn trợ giúp. Ngược lại an tại nghèo khó, mở nhà tửu phường, buôn bán tửu chi rảnh, khảy đàn làm họa. Thời gian cũng là thong dong tự tại, thanh thản phố phường sinh hoạt, xem ra bình thản không có gì lạ, lại khắp nơi đều lộ ra đối lẫn nhau trung trinh cùng yêu say đắm. Rất đơn giản cuộc sống hạnh phúc, phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu hoàng, thì vị ngộ hề vô sở tương, hà ngộ kim hề thăng tư đường, hữu diễm thục nữ tại khuê phòng. Thất nhĩ nhân hà độc ngã tràng, hà duyên giao cảnh vi uyên ương, hồ hiệt hàng hề cộng cao tường, hoàng hề tòng ngã tê, đắc thác tư vĩ vĩnh vi phi, giao tình thông ý tâm hòa hài, trung dạ tương tòng chi giả thúy, song dực câu khởi phiên cao phi, vô cảm ngã tư sử dư bi. Toàn bộ hình ảnh, tất cả đều nương theo lấy cái này uyển chuyển tiếng ca. Không có người biết bài hát này âm thanh là từ nơi đó xuất hiện, thế nhưng là nó cũng là thật sự xuất hiện tại hắn nhóm bên tai. Thật giống như tại một bộ vốn là đặc sắc tuyệt luân trong phim ảnh, tăng thêm làm cho người thể xác tinh thần thư giãn âm nhạc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. hết thảy đều vừa đúng. Tiếng ca rơi xuống về sau, mỗi người khóe miệng đều không tự chủ được hất lên. Xuất phát từ nội tâm, ý nghĩ ngọt ngào dâng lên, kìm lòng không được, làm Lâm Thành Phi đình chỉ trong tay động tác về sau. Tất cả mọi thứ bỗng nhiên ở giữa biến mất, một đám người chỉ cảm thấy thất vọng mất mát, nguyên một đám ngẩng đầu, nhìn bốn phía lấy, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hết, làm sao lại như thế hết? Ta còn không nghe đủ đây, ai có thể nói cho ta biết, vừa mới ca hát là ai? Nguyên một đám tất cả đều mờ mịt lên tiếng. Lúc này, bọn họ thậm chí đã quên, vừa mới đánh đàn người là bọn họ Hàn Quốc lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Lâm Thành Phi. Bọn họ chỉ là muốn tiếp tục đắm chìm trong cái kia huyền diệu, trong trạng thái Moon Tae Cheong từ đầu đến cuối đều là nhắm mắt lại, đến bây giờ vẫn không có đem ánh mắt mở ra. Hắn thần sắc phức tạp, thỉnh thoảng thần sắc giãn ra, thỉnh thoảng lại cau mày, nhìn qua tựa hồ rất là xoắn suýt. Lâm Thành Phi hai tay đặt ở trên đầu gối, không có lên tiếng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Tần Hướng Vinh mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, cùng Lâm Thần Y ngốc lâu như vậy, ta vậy mà không biết hắn đàn tranh đạn như thế xuất thần nhập hóa, hóa cầm âm vì tiếng ca, xuyên thẳng nhân tâm, dạng này năng lực, liền xem như tu luyện cả một đời, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới a. Hà Tâm Ngôn đồng dạng là vui đùa khí, gật đầu tán thán nói, đúng vậy a, trước đó vẫn luôn nghe nói qua, đem âm luật đến nhất định cảnh giới, liền có thể đem từng đạo thanh âm, hóa thành trên thế giới lớn nhất tiếng hát tuyệt vời. Vốn là ta còn tưởng rằng đây chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Không nghĩ tới, hôm nay thậm chí có may mắn tận mắt chứng kiến. Một đám đồ cổ mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, rốt cục bắt đầu nồng đậm sùng bái. Hắn, đến tột cùng còn ẩn giấu đi bọn họ không biết bản sự. Đối với âm luật lý giải, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng a. Mà Moon Tae Cheong cũng rốt cục từ từ mở mắt. Hắn quay đầu, đối với Lâm Thành Phi thở dài, chậm rãi nói ra, Lâm tiên sinh, quả nhiên danh bất hư truyền, Moon tiên sinh nghĩ như thế nào? Đây là tiên gia thủ đoạn, Moon Tae Cheong chém đinh chặt sát nói, người bình thường, liền xem như cả một đời, cũng luyện không ra người dạng này cảnh giới. Lâm Thành Phi lại hỏi, cái kia Moon tiên sinh, nghĩ như thế nào? Lần thứ nhất, là hỏi Moon Tae Cheong cảm thấy hắn đạt đến như thế nào. Cái này lần thứ nhất, là hỏi hai người bọn họ, ai thắng ai thua. Moon Tae Cheong cúi đầu xuống, thần sắc ảm đạm, có chút không cam lòng, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói ra, là ta thua. Lâm Thành Phi cười ha ha, như vậy thì đa tạ. Moon Tae Cheong ra sức lắc đầu, tựa hồ muốn đem trong lòng mù mịt đuổi ra ngoài. Hắn cười cười, hỏi, Lâm tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ta còn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể giống ngươi như vậy, trực tiếp đem cầm âm hóa thành tiếng ca, có thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được sao? Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói ra, chờ sẽ có một ngày ngươi có thể làm đến lúc đó, tự nhiên sẽ minh bạch. Moon Tae Cheong bật cười nói, là ta đường đột, hai người bây giờ vẫn là quan hệ thù địch. Loại chuyện này, Lâm Thành Phi coi như có thể nói, cũng không có khả năng nói cho hắn biết a. Choi Jin sang sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn lấy Kim Cheong Yang, lại thua. Kim Cheong Yang gật gật đầu, trùng điệp thán một tiếng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên đài cao Lâm Thành Phi. Đúng, lại thua. Choi Jin sang dưới chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Rất nhanh, Tại hiện trường tất cả mọi người đều biết kết quả này. Lần này, bọn họ không có giống trước đó như thế la to. Không có ai biết nên nói cái gì. Tại ngàn vạn hai mắt quang nhìn soi mói. Hàn Quốc thua liền 3 trận. Còn có so loại chuyện này càng để cho người cảm thấy mất mặt sao? Mà lại, đây là tại bọn họ Hàn Quốc địa bàn A. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.